Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, vứt bỏ ngựa vượt lên trước. Áo đen lão đầu luống cuống, mồ hôi lạnh đều đi ra. Một khi Tần Phi Mã tiến nhập phe mình hậu doanh, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Không thể ngăn cản, một bước này cơ hồ liền là tương đương tuyên bố mình bàn cờ này thất bại. Áo đen lão đầu nhìn xem bàn cờ, tâm bên trong kinh ngạc vô cùng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, cái này học sinh tiểu học tuổi còn trẻ, vậy mà đánh cờ như thế tinh diệu, sức tưởng tượng phong phú như vậy, suy nghĩ sâu xa như vậy. Điều đó không có khả năng, nhất định có cao nhân chỉ điểm. Hắn cho rằng Tần Phi khẳng định cũng là mang theo cái gì công nghệ cao tai nghe loại hình. Bên cạnh còn có đồng bạn. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu đồng bạn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Đồng thời hắn tranh thủ thời gian tại trên bàn cờ làm ra bổ cứu. Lại là hai bước cơ hồ hoàn mỹ lui pháo sĩ sừng. Chuyển tướng tiến xe, nhưng là Tần Phi hiện tại thế nhưng là kỳ vương. Vừa rồi tại thăm dò thời điểm, Tần Phi đã liền nghĩ kỹ hết thảy khả năng. Những này đương nhiên đều tại Tần Phi tính toán bên trong. Cho nên không cần nghĩ ngợi. Trực tiếp bình pháo yểm hộ, phi mã qua sông, đây cơ hồ là tuyệt sát một bước. Áo đen lão đầu lúc này đã đầu đầy mồ hôi, phòng tuyến cuối cùng rốt cục bị đánh tan. Cứ theo đà này, không ra 5 bước, đen lão đầu liền thua không nghi ngờ. Không có phát hiện gì khác lạ, ta bên này cũng không có. Không có, đen lão đầu lỗ tai bên, trong truyền đến các đồng bạn thanh âm, trong lòng càng thêm lo âu. Áo đen lão đầu lại ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. Tự hồ muốn qua nét mặt của Tần Phi nhìn ra chút gì. Nhưng lại phát hiện Tần Phi là một mặt thong dong, sắc mặt bình thản, giống như đã sớm liệu đến dạng này kết quả. Áo đen lão đầu thu hồi tâm tư, nhìn xem ván cờ, suy nghĩ thật lâu. Cái này cờ vô luận như thế nào dưới, chính mình cũng hết cách xoay chuyển. Khẳng định là thua, ai thôi. Ta thua, đen lão đầu để tay xuống bên trong chi tử. Bất đắc dĩ nói ra, cái gì, đen lão đầu ngươi đang giở trò quỷ gì? Tại sao thua, ván này muốn thắng a, thua. Không có khả năng, lão đầu làm sao lại thua? Hắn đồng bạn đều luống cuống. Bên cạnh xem cờ bạn đánh cờ nhóm đều như ở trong mộng mới tỉnh. Giờ phút này mới nhìn ra đến cái đại khái. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Vừa mới ngay từ đầu những cái kia Tần Phi những cái kia nhìn như nhàm chán tẩu vị. Hiện tại xem xét tất cả đều là cố ý mà vì đó. Lại không có một bước là phế cờ. Bọn hắn tâm bên trong rất là giật mình. Kinh hô thần kỳ, Tần Phi bàn cờ này mặc dù thắng được bất động thanh sắc. Nhưng là nếu như bị chân chính có nhãn lực người nhìn thấy. Tuyệt đối là vô án tán dương. Chỉ có vị này cùng Tần Phi đánh cờ đen lão đầu rõ ràng cảm giác được Tần Phi bố cục năng lực mạnh. Từ bước đầu tiên bắt đầu, vị này học sinh cấp 3 liền đã tính tới tất cả biến hóa. Để cho mình từng bước một tiến vào hắn cái bẫy chi bên trong. Cuối cùng để cho mình không đường có thể đi. Đây là một cái không thua gì đối thủ mình. Hiện tại học sinh tiểu học đều lợi hại như vậy. Hiện tại học sinh ghê gớm a, xác thực ghê gớm. Người nhìn hắn fan hâm mộ hậu viện đội cái kia gái ngực to dáng người liền biết. Chúng ta lúc đi học cái nào có nhiều như vậy dinh dưỡng a, ha ha. Chấm ngoặc kép, cũng thế. Hai cái này mỹ nhân tuyệt sắc. Xem xét liền không đơn giản. Đại ca ngươi nhìn đi nơi nào. Bên cạnh Trương Di căn bản vốn không biết người khác đều nhìn nàng ngực lớn. Chỉ là mở to hai mắt nhìn xem giờ phút này Tần Phi. Hắn rõ ràng liền là một trương thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Nhưng là thật giống như đen kịt bên trong đom đóm đồng dạng. Như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, trên thân giống như phát ra ánh sáng. Hơn nữa còn là sặc sỡ lóa mắt. Người này thật rất thần kỳ. Mới vừa rồi còn tại chơi xỏ lá ngược đãi tiểu cầu cầu. Bây giờ lại có thể chững chạc đàng hoàng tại chơi cờ tướng. Hơn nữa còn có thể thắng được đặc sắc như vậy. Thật không biết một cái kia mới thật sự là hắn. hắn còn giống như hội đoán xúc sắc, bắt đạo tặc, chơi bóng rổ, hắn có cái gì sẽ không à? Hội tu bóng đèn à? Biết làm cơ mà, hội sinh con sao? Ngạch, giống như suy nghĩ nhiều quá, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Bên người nàng Bạch Tú thì là một mặt xoắn xuýt, nhìn xem Tần Phi bóng lưng, tự hỏi cái gì? Lão đầu đa tạ, tiền phiền phức kết một cái. Tạ ơn, Tần Phi thật là vui. Lộ ra chỉnh tề răng, một mặt chất phác, đây chính là 4.000 khối A. Ngẫm lại liền kích động, không thể cho hắn, chúng ta tân tân khổ khổ mới lời ít tiền. Đúng, đen lão đầu, không cho hắn, chúng ta làm hắn, không nên vọng động, vạn chúng nhìn chừng chừng. Chờ hắn trở về thời điểm, chúng ta lại, chấm ngoặc kép. Đám người này tại trong tay nghe cãi vã. Bọn hắn cái này một nhóm người hợp tác tại đầu đường thực hành cờ tướng lừa dối đã rất lâu rồi. Lúc bình thường đều là lấy tàn cuộc lừa dối chiếm đa số. Tin tưởng các ngươi tại ven đường đầu đường đều là gặp qua. Lại này giang dở âm mưu dưới tình huống bình thường có thể chia làm thanh cục cùng đỏ cục. Mấy người phụ trách giả vờ giả vịt diễn kịch hấp dẫn dòng người. Đen lão đầu thì phụ trách đánh cờ. Những này tàn cuộc đều là bọn hắn đi qua tỉ mỉ thôi diễn. Vô luận là tình huống như thế nào, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, đen lão đầu đều là đứng ở thế bất bại. Nhiều lắm là liền là cùng cục. Nay ngày đi tới nơi này một bên, mặc dù bày xuống không phải tàn cuộc, mà là chân chính đánh cờ. Theo lý thuyết đây là đen lão đầu chắc chắn nhất. Vậy mà không nghĩ tới nay ngày vậy mà đưa tại một học sinh trung học tay bên trong. Đây thật là lật thuyền trong mương. Sống gặp quỷ, tiểu bằng hữu chúng ta lại ván kế tiếp. Mới vừa rồi là ta xem thường ngươi. Nhất thời chủ quan, đen lão đầu sắc mặt rất khó nhìn. Cái này tân tân khổ khổ một buổi sáng lừa gạt đến tiền. Cứ như vậy không có. Mình không quan trọng, nhưng là rất khó cùng đại ca bàn giao a. Lại ván kế tiếp có thể. Trước tiên đem cái này cuộn tiền kết một cái. Tần Phi khẩu khí rất cường ngạnh, bởi vì nhìn ra được cái này đen lão đầu muốn trốn nợ. Đưa tiền a, thua không trả tiền là có ý gì a, đúng a? Đưa tiền a, lão đầu, ngươi sẽ không muốn chơi xấu a, đưa tiền. Đưa tiền, chấm ngoặc kép, chung quanh quần chúng vậy nhìn không được, bắt đầu kêu lên, đen lão đầu không có cách, đành phải ngoan ngoãn đem tiền đem ra. Tần Phi run rẩy tiếp nhận tiền. Trong lòng trong bụng nở hoa, mau đem tiền nhét vào trong túi quần. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại ván kế tiếp. Ván này 8.000 khối. Đen lão đầu chưa từ bỏ ý định, dự định cả gốc lẫn lãi duy nhất một lần thắng trở về. Uy, lão đầu, ngươi không cần về nhà mang cháu trai sao mà? Đúng a, lão đầu, không phải nói tiền này suối quẩy, lấy ra đại gia vui vẻ à? Làm sao bắt đầu chăm chỉ a, ha ha, chấm ngoặc kép, một đám người xem náo nhiệt không chê sự tình đạt, nói xong một người ván kế tiếp, ta đi trước, Tần Phi đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, chính muốn đứng dậy rời đi, trở về đếm xem tiền, nhưng là khởi thân lại bị người nhấn ngồi xuống, ý gì, nguyên lai đen lão đầu đồng bạn bất chi bất giác đã đem Tần Phi vây quanh, bọn hắn người lại nhiều. Đã đem Tần Phi phía sau khống chế. Đây là muốn tới cứng. Tần Phi nhìn chung quanh. Làm sao vậy, ai còn chưa tới a? Lại này hiệu suất làm việc. Thật là khiến người bực mình. Trách không được liên cái phì ba đều bắt không đến. Có ý tứ gì? Tần Phi biểu lộ có chút tức giận. Chất vấn đen lão đầu. Tần Phi không tin bọn họ cũng dám tại ánh sáng trời sáng ngày đối với mình làm cái gì. Tiểu huynh đệ. Một ván phân thắng thua. Chúng ta công bằng cạnh tranh. 8.000 khối. Đen lão đầu làm một cái đặc cấp đại sư. Một khi kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Cũng là bị giấy lên sao sao. Xem ra bọn hắn là muốn lật bàn. Tần Phi nhìn một chút sắc trời. Hẳn là không sai biệt lắm. Trầm tư một chút nói ra. Vậy liền cuối cùng một ván đi. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Công bằng công. Người minh bạch ta nói ý tứ. Đặc cấp đại sư. Đen lão đầu biểu lộ khẽ giật mình. Phát hiện cái này Tần Phi thật không đơn giản. Vậy mà nhìn ra mình đặc cấp đại sư thân phận. Vừa rồi cái kia cục, xuống đến đằng sau, cái kia chút đồng lõa cả đám đều đang vì hắn bày mưu tính kế. Tần Phi kỳ thật một người đối kháng bọn hắn cả một nhóm lừa dối phân tử. Bất quá không có bất ngờ. Kỳ vương thực lực đó là cờ tướng đỉnh phong. Căn bản vốn không hư bất luận kẻ nào. Tới đi, Tần Phi nhìn thấy áo đen lão đầu sờ lên bên trong túi áo. Hẳn là đem tai nghe chốt mở đóng lại. Hắn muốn vì chính mình chính danh. Đám người này một mực đang bi bi. Kỳ thật rất ảnh hưởng hắn phán đoán. Đánh cờ thứ này, cùng xử lý sự tình khác không giống nhau. Cũng không nói nhiều người liền lực lượng đại. Cho nên hắn muốn hết sức chăm chú. Toàn lực ứng phó. Cùng Tần Phi tới một lần chân chính đánh cờ. Keng, ấm áp nhắc nhở ngươi, kỳ vương, trải nghiệm năng lực thời gian 10 phút đồng hồ về sau đến kỳ. Ngọa tao, còn có 10 phút đồng hồ. Ngươi nói sớm a, không biết là có hay không tới kịp. Vừa rồi cái kia cục vậy mà dùng hơn 40 phút. Sớm biết không đáp ứng hắn. Bất quá đã quá muộn. Bàn cờ lại mở, hết thảy như cũ. Tần Phi ván này vốn là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người nào đó đến. Nhưng là giờ phút này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải thời gian vừa đến, mình liền muốn lộ ra chân ngựa. Tần Phi đồng dạng đỡ pháo giữa. Tần Phi ưa thích bắn pháo. Đương nhiên Tần Phi vậy ưa thích dạng này bình thường bắt đầu. Luôn cảm giác là vô hình trang bức. Trương Di cùng Bạch Dục Tú cũng bị Tần Phi mang động tình tự. Hai người cũng đều không đi mở. Ngốc ở một bên nhìn Tần Phi đánh cờ. Tiểu tử này, đánh cờ thời điểm, giống như toàn thân đều có loại quang hoàn. Song phương đâu vào đấy ra tử bố cục. Đen lão đầu một cái bình xe bắt ngựa. Nhưng là Tần Phi lần này không có theo thông thường đến bố cục. Trực tiếp đi một bước xe bốn nhà ba. Căn bản không quản ngựa mình. Cái này ngựa là từ bỏ sao? Khán giả con mắt cũng đều trừng lớn. Một mặt mộng bức, đây là làm gì? Tặng không một con ngựa. Cái này thao tác chưa từng nghe thấy. Đen lão đầu cũng là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. Nhưng là Tần Phi trên mặt cũng không dị dạng. Mây trôi nước chảy, cao thâm mặt chắc. Đen lão do dự thật lâu. Không có phát hiện cái gì bẫy dập. Vậy không minh bạch bực này thao tác. Loại này đưa tới cửa. Đương nhiên chiếu ăn không lầm. Tần Phi tựa hồ căn bản vốn không dùng suy nghĩ. Tiếp tục nhanh chóng bình di ra xe. Đây là cái gì đấu pháp a, đúng a. Không nghĩ ra a, đây là tựa như là truyền thuyết vứt bỏ ngựa vượt lên trước đi. Tính là một loại hiểm chiêu a. Giống như cái nào đó kỳ vương từng dùng qua chiêu số. Bất quá giống như thất truyền đã lâu. Đằng sau rốt cục có người nhìn ra Tần Phi ý nghĩ. Người này xem ra là có bao nhiêu năm cờ linh. Bình thường vậy chú ý một chút quốc tế giải thi đấu. Không sai, Tần Phi không có cách nào. Hắn hiện tại nhất định phải là cùng thời gian thi chạy. Một khi 10 phút đồng hồ trôi qua, mình liền biến trở về mình. Lúc kia muốn thắng liền khó khăn. Cho nên lúc này nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Xuất kỳ chế thắng, tốc chiến tốc thắng. Cái này vứt bỏ ngựa vượt lên trước liền là một cái phương pháp tốt nhất. Vậy là mình đòn sát thủ, liền là kỳ vương thực lực mới có thể làm như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.